Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, giữa nhân và quả, trường hợp nào quả trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Hai, có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ? Đó là hai câu hỏi của Phật tử này. Thì tôi trả lời câu thứ nhất: giữa nhân và quả, trường hợp nào là quả đã trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Thực ra không có trường hợp nào cố định hết, mà chúng ta phải khéo xét. Nếu như hiện tại mình không có xử sự xấu với cái người hàng xóm, mà người hàng xóm họ cứ tìm cách này cách nọ, họ nói xấu, họ xử sự xấu với mình, thì đó là sao? Đó là cái quả của quá khứ mình đã tạo nhân không tốt cho họ, cho nên bây giờ mình không động chạm mà họ cứ tìm cách họ làm phiền mình, thì đó là trường hợp đó là trả quả. Như tôi thường nói quý Phật tử đó, tất cả chúng ta, quý vị có cái nhìn giống nhau hay không? Có những người chưa từng quen biết mà thấy mặt thì dễ thương liền, phải không? Còn có những người cũng chưa từng bị họ rầy mắng mình câu nào, nhưng thấy mặt cũng dễ ghét liền, phải không? Như vậy thấy mặt là dễ ghét, đó là đã đâu có chạm gì tới mình, nhưng mà có ở đâu từ quá khứ họ với mình cũng có ăn có quán, bây giờ quên là thấy mặt là không ưa vậy thôi à. Đó thì đó là cái quả của quá khứ chứ không phải là của hiện tại. Vì vậy mà muốn biết cái quả nào là trả cái quả quá khứ, cái quả nào trả cái hiện tại, thì chúng ta cứ nhìn hiện tại mình đương làm phiền lụy ai thì họ trả lại cái phiền lụy cho mình, đó là quả hiện tại. Còn cái mình chưa từng làm mà bây giờ họ gặp mình họ muốn làm phiền lụy mình thì đó là cái quá khứ. Như vậy thì hai trường hợp: hiện tại người ta làm phiền lụy mình do mình làm phiền lụy họ, thì khi họ làm phiền mình nên xử làm sao, nghĩ làm sao? Thì nói tại mình gây bây giờ mình chịu chứ có trách gì người ta, phải không? Mình tạo nhân bây giờ mình chịu quả, không có trách ai hết. Còn những người mình chưa từng làm phiền lụy họ mà họ cứ làm phiền mình thì đó phải nói làm sao, nghĩ làm sao? Đó là hồi trước mình đã gây mà trả chưa hết, bây giờ gặp nhau phải trả vậy thôi. Như vậy thôi, tha hồ chửi nhiêu chửi rồi mình hết nợ, đừng thèm giận. Thì như vậy đó thì nợ nó mới hết, chứ bây giờ mình giận mình thù thì thêm, nó cứ tiếp nối không cùng. Rồi câu thứ hai: có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ không? Thì quý vị thấy đòi nợ trả nợ cái điều này nó thế này, quý vị hiểu cho thật kỹ. Nói đòi thì không ai đòi, nói trả thì không ai trả, chứ còn mình nói đòi nói trả thì nghe có bộ buồn quá, phải không? Không còn tình nghĩa. Nhưng mà nó thế này, thí dụ ngày xưa đã có cái duyên để mà gây nên tốt hay nên xấu. Nếu là cái duyên tốt với nhau thì ngày nay gặp nhau xử sự rất là tốt, sống rất là bình thường êm ái, thì đâu có nói gì trả gì đền, phải không? Còn hồi trước mình có gây cái ác cảm với người đó mà họ trả chưa được hoặc mình đòi chưa được, thì bây giờ gặp lại thì nó trả. Bởi vậy nên có những người vợ chồng không phải thương mà phải sống với nhau vì cái ràng buộc nào đó, rồi cứ như vậy mà khổ, rồi nói rằng đó là trả nợ. Nhưng bây giờ đừng có nghĩ vì trả nợ rồi sanh ra cái bực bội, thôi giờ tôi trả cho rồi, không còn tình nghĩa gì. Đừng nghĩ như vậy, mà nói phải nói thế này: nói bởi vì hồi trước đã gieo nhân với nhau, cho nên bây giờ gặp nhau thì phải làm tròn bổn phận, để những cái nợ trước chúng ta không còn phải trói buộc nữa, vậy đủ rồi. Chứ đừng có nghĩ trả nợ rồi cái buồn với nhau, quạo với nhau hoài, vì tôi trả nợ đây, mấy người cứ đòi rồi đòi riết đi. Nói vậy là không tốt, không có đạo lý gì hết.